Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, phần 521, làm tạo hình thời điểm, Ngải Manh Manh ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Chờ nàng tạo hình làm xong, mang lên nhân ra chuẩn bị tốt trang sức, một bộ trân châu vật phẩm trang sức lúc sau. Càng là cảm thấy trong gương chính mình hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Nguyên bản đáng yêu gương mặt lúc này trải qua chuyên viên trang điểm tỉ mỉ trang điểm. Lúc này trở nên tinh xảo giống như cửa kính bên trong búp bê Tây Dương. Tóc bị làm thành tóc quan, bàn ở đỉnh đầu, chỉ có gương mặt hai sườn có một ít tóc mái. Môi là phấn nộn hoa anh đào sắc. Làm Ngải Manh Manh tức khắc cảm thấy nơi này chuyên viên trang điểm so nàng tham gia những cái đó. Hoạt động thời điểm trang nương còn lợi hại, chờ Chu Trạch Giai ngồi ở sofa, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến chính là ăn mặc màu đỏ váy liền áo tinh xảo búp bê Tây Dương. Chỉ sợ bất luận cái gì một người nhìn đến như vậy búp bê Tây Dương, đều sẽ tưởng đem này búp bê Tây Dương mang về nhà. Chương 978 địa chủ ra ngốc nhi tử bảy ăn diện lộng lẫy lúc sau Ngải Manh Manh thật sự như là một cái. Tinh xảo búp bê Tây Dương, trắng nõn làn da, tinh xảo gương mặt, làm Chu Trạch Giai đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tính tiền lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đem phía trước Ngải Manh Manh thử qua kia mấy bộ váy cũng cấp mua. Đóng gói hào đặt ở chính mình trong xe. Ngải Manh Manh có chút khẩn trương ngồi ở trên ghế phụ. Màu đen dài cao gót có rất nhỏ cùng, làm nàng có chút sợ hãi té ngã. Đến tột cùng là muốn gặp người nào a? Ngải Manh Manh vươn tay che lại ngực, tuy rằng nàng cũng không có gì liêu có thể che lại. Chính là cùng một cái xa lạ nam nhân ở vào cùng cái không gian. Hơn nữa còn quần áo như vậy bại lộ. Cái này làm cho Ngải Manh Manh cảm giác phi thường kỳ quái. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, cũng liền thấy một người mà thôi. Phía trước thời điểm cùng ta ba nói muốn mang bạn gái về nhà. Nhưng là hiện tại ta không phải chia tay sao? Ngươi liền làm bộ ta bạn gái một chút, hống hống ta ba thì tốt rồi, Chu Trạch Giai lúc này mới đem muốn gặp đến người ta nói ra tới. Làm Ngải Manh Manh trực tiếp sợ tới mức quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không thể tưởng tượng, cái gì, đi gặp người ba ba. Vốn dĩ chỉ là cho rằng thấy bằng hữu linh tinh, rốt cuộc như là bọn họ này đó phú nhị đại, không phải đều thích hướng bãi sao. Kết quả đây là cái quỷ gì? Thế nhưng là muốn đi gặp Chu Trạch Giai ba ba. Ngải Manh Manh tưởng tượng, liền cảm thấy cả người không hảo. Nếu là ngươi ngay từ đầu nói là gặp ngươi ba ba, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý thấy. Ngươi như thế nào có thể như vậy a tương đương, vẻ mặt đưa đám. Ngải Manh Manh biết chính mình đã thượng tạc thuyền, lúc này lại tưởng lùi bước chỉ sợ đã khó khăn, cho nên chỉ có thể đủ tiếp thu này hết thảy. Bất quá trong lòng vẫn là có chút oán trách, nào gặp qua thấy gia trưởng còn muốn tìm giả bạn gái a. Đèn đỏ. Chu Trạch Giai dừng lại xe, quay đầu xem một cái Ngải Manh Manh, nở nụ cười, ta không phải sợ ngươi không đáp ứng sao. Huống hồ chúng ta hai cái đã đối diện tin tức, ta ba khẳng định đoán không ra tới chúng ta quan hệ, Chu Trạch Giai vô lại. Thành công làm Ngải Manh Manh vô ngữ, cuối cùng nghẹn một hơi không cùng đối phương nói chuyện, liền như vậy tới rồi Chu gia, ở Chu gia. Chu phụ Chu Minh Đức đã sớm kích động không được, tới lui lui đi rồi rất nhiều lần, liền kém đem toàn bộ đại sảnh dạo lại đây vài biến. Tưởng tượng đến nhi tử muốn mang bạn gái lại đây, hắn liền khẩn trương a. Hơn nữa hôm nay còn riêng làm tạo hình, là cái loại này vừa thấy liền rất hiền lành, chơi một dọa đến nhi tử bạn gái làm sao bây giờ? Nghe nhi tử nói hắn bạn gái là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Chu Minh Đức cảm thấy chính mình nhất định phải ôn hòa điểm nhi. Tranh thủ không dọa đến nhân gia. Tới rồi 11 giờ hơn 10 phần tả hữu. Chu Trạch Giai xe rốt cuộc khai vào Chu gia khu biệt thự. xuống xe lúc sau làm người hỗ trợ đem xe đình đến gara bên trong. Chu Trạch Giai còn lại là bồi Ngải Manh Manh hướng bên trong đi. Ngải Manh Manh kéo Chu Trạch Giai bả vai, tuy rằng không vui, chính là diễn vẫn phải làm, liền tượng treo đáng yêu tươi cười, thật cẩn thận đi phía trước đi tới, có thể là ngày thường không có thói quen xuyên như vậy tế cùng. Mau tới rồi cửa thời điểm, Ngải Manh Manh hơi kém uy đến chân, như vậy một chút trực tiếp túm chặt Chu Trạch Giai cánh tay. Làm Chu Trạch Giai vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một màn này vừa vặn làm ở trên lầu bình tĩnh Chu Phụ nhìn đến. Tức khắc cảm thấy cô nương này cùng chính mình nhi tử quả nhiên là trai tài gái sắc trời sinh một. Đôi, nhìn xem bộ dáng này, này tiểu váy đỏ, khẳng định là cái hảo cô nương. Sau khi xem xong vội vàng xuống lầu, Chu Phụ cảm thấy chính mình phải là một cái hảo phụ thân. Không thể đương cái loại này chia rẽ nghiêu lang trước nữ ngọc đế. Ngươi thế nào, còn được chứ, tới rồi cửa, Chu Trạch Giai còn ôm Ngải Manh Manh eo. Xem nàng tựa hồ còn có chút không thoải mái, có chút lo lắng, ta không có việc gì, cau mày. Ngải Manh Manh cảm thấy chính mình không bao giờ tưởng xuyên như vậy tế dài cao gót. Còn không có nàng ngón út thô đâu. Đi đường thật là đáng sợ. Chu Trạch Giai liếc nhìn nàng một cái, đưa vào mật mã, môn tự động mở ra, hai người tiến vào biệt thự, Ngải Manh Manh vừa vào cửa liền có chút khẩn trương, dùng sức lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay, làm Chu Trạch Giai cũng là buồn cười, ôn nhu nói, ngươi xuyên cái này không thoải mái, buông ra một chút, ta cho ngươi lấy dép lê, nói chờ Ngải Manh Manh buông tay lúc sau. Lúc này mới cả người ngồi xổm xuống dưới, Chu Phụ ở trong đại sảnh mặt chờ mãi nhìn không tới nhà mình nhi tử lại đây. Gấp không chờ nổi đi tới cửa, liền thấy được nhà mình nhi tử ngồi xổm nơi đó cho nhân gia cô nương đổi giày đâu. Quả nhiên là chân ái, Ngải Manh Manh cũng là gương mặt phiếm hồng, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ ngồi xổm xuống cho nàng đổi giày. Đặc biệt là chân ở hắn trong tay thời điểm, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Ngồi xổm nơi đó Chu Trạch Giai cấp Ngải Manh Manh đổi xong giày lúc sau. Liền thấy được một bên cười tủm tỉm Chu Phụ. Ba, đây là ta bạn gái. Ngải Manh Manh cũng là đột nhiên quay đầu. Thấy được Chu Phụ, trên mặt vội vàng lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là Chu Phụ hoàn toàn không thèm để ý, là Manh Manh a, mau, vào đi, lớn lên thật xinh đẹp, Chu Phụ cười tủm tỉm, hiền lành thực, làm Ngải Manh Manh cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trạch Giai phụ thân lại là như vậy tuổi trẻ. Vội vàng hướng tới đối phương gật đầu, bá phụ hảo, ta là Ngải Manh Manh, nhìn thấy ngài thực vinh hạnh, nàng như vậy có lễ phép bộ dáng. Hơn nữa kia mềm mại thanh âm, làm Chu Phụ càng thêm vừa lòng, tuy rằng không biết nhi tử khi nào thích thượng loại này đáng yêu cô nương. Nhưng là này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nhi tử thích là được, không khí phi thường hảo. Ba người đi tới sofa bên này ngồi xuống, bảo mẫu chạy nhanh thượng nước trà, Ngải Manh Manh ngồi ở chỗ kia, trong lòng có chút hoảng loạn, trên mặt tươi cười tựa hồ đều phải cười cương. Manh Manh đúng không, ngươi không cần khẩn trương, liền đem trong nhà trở thành chính mình ra là được, A Giai nếu đem ngươi mang về tới A, kia khẳng định là đặc biệt thích ngươi, nghe nói ngươi là ở bên này nghệ thuật trường học đi học. Năm nay đại bốn, Chu Phụ như là dò hỏi người khác hài tử giống nhau dò hỏi Ngải Manh Manh. Tuy rằng Ngải Manh Manh có chút khẩn trương, chính là đối mặt Chu Phụ kia hiền lành ánh mắt. Nhưng thật ra không như vậy sợ hãi. Ân, sắp tốt nghiệp, Chu Trạch Giai ngồi ở một bên hỗ trợ đổ nước. Cũng không nói lời nào. Chờ hai người nói chuyện, Chu Phụ nhìn trước mắt ăn mặc màu đỏ váy liền áo Ngải Manh Manh. Cảm thấy cô nương này là càng xem càng thoải mái. Đại khái người tuổi lớn lúc sau, liền sẽ thích vui mừng đồ vật. Xem nữ hài nhi, tỉ như nói con dâu gì đó. Cũng là cảm thấy vui mừng tương đối hảo, vậy ngươi tốt nghiệp lúc sau tính toán làm cái gì à? Nhà ta có công ty, ngươi nếu là không ngại nói, có thể tới chúng ta công ty đi làm, nơi này ta còn là có thể nói tính, đối mặt Chu phụ như vậy ân cần vấn đề. Ngải Manh Manh tức khắc có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới về sau tốt nghiệp lúc sau muốn làm gì. Ở trường học trong khoảng thời gian này, nàng tham gia manga anime xã. Manga anime xã mỗi năm hoặc là nói mỗi tháng kỳ thật đều có hoạt động. Ngẫu nhiên còn sẽ tham gia một ít trò chơi thương hoạt động. Nàng mấy năm nay cũng kiếm lời không sai biệt lắm hơn 10 vạn. Phía trước thời điểm liền nghĩ nếu tìm không thấy công tác nói. Liền tiếp tục làm này một hàng. Bá phụ, cái này ta tạm thời còn không có suy xét. Tính toán chờ đến tốt nghiệp lúc sau lại chậm rãi suy xét. Chu Minh Đức nghe được Ngải Manh Manh nói như vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay bọn họ này đó hai tử đều thích tự mình suy xét. Giống như là chính mình nhi tử, cũng là giống nhau, cho nên trên mặt chất đầy hiền lành. Không có việc gì, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Nghe A Giai nói nhà ngươi là bản địa, chờ tốt nghiệp lúc sau A. Ngươi liền trực tiếp tới bá phụ công ty, một bên trước tiên ở ta công ty công tác, một bên chậm rãi suy xét, các ngươi học nghệ thuật cô nương chính là không giống nhau. Có khí chất, lại còn có xinh đẹp, A Giai đem ngươi mang về tới A, ta đây là cao hứng cực kỳ. Trước kia thời điểm hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem cô nương mang về tới cấp ta nhìn. Simonser, Chu phụ nói. Trong mắt kỳ thật tràn đầy tự hào, đối với Chu Trạch Giai đứa con trai này, hắn là thích, chỉ là phía trước một đoạn thời gian rất nhiều thời điểm không biết nên như thế nào cùng đứa con. Trai này giao lưu, từ khi ngày đó cơm nước xong đến bây giờ, Chu Minh Đức chỉ cảm thấy cùng nhi tử quan hệ càng ngày càng tốt. Cho nên hiện tại có thể nhìn đến nhi tử thích người. Đối Chu phụ tới nói. Cũng là một kiện thực kinh hỉ sự tình, Ngải Manh Manh thật sự không nghĩ tới Chu bá phụ như thế nhiệt tình. Nàng nếu là Chu Trạch Giai thật bạn gái chỉ sợ sẽ thực vui vẻ. Chính là nàng là giả a, hiện tại nghe được lời này, chỉ có thể đủ xấu hổ gật đầu. Tốt bá phụ, ta sẽ hảo hảo suy xét. Chu Trạch Giai xem hai người nói một hồi lâu lúc sau, mới mở miệng nói. Ba, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chờ Manh Manh tốt nghiệp, muốn đi chúng ta công ty, ta sẽ mang theo đi, hơn nữa Manh Manh lớn lên như vậy đáng yêu, chờ về sau chúng ta công ty ra tân phẩm, tìm Manh Manh đương đại ngôn người bái tương đương, kỳ thật như là bọn họ loại này thực phẩm công ty. Giống nhau là không tìm người phát ngôn, chính là Chu Trạch Giai cảm thấy thế giới giả tưởng vòng luẩn quẩn cũng là yêu cầu bận tâm. Cho nên nhìn đến Ngải Manh Manh lúc sau, hắn trong lòng liền có một cái tân kế hoạch, chờ đến lúc đó chậm rãi thực thi. Chu phụ nghe xong lúc sau càng là liên tục gật đầu. Đối với Ngải Manh Manh là càng xem càng thích, đừng nói là người phát ngôn, trực tiếp làm Ngải Manh Manh đi công ty đương cái giám đốc. Chu phụ đều sẽ đáp ứng, rốt cuộc, đây chính là về sau con dâu a. Nhìn xem nhi tử, đều có thể ngồi xổm cho nàng xuyên giày, đủ để chứng minh nhi tử là cỡ nào thích cái này cô nương. Ba người càng nói càng vui vẻ, tới rồi giữa trưa, đầu bếp làm được đồ ăn, càng là làm Ngải Manh Manh thích khẩn, này đó thái sắc có chút là Ngải Manh Manh thích ăn. Có một số việc Chu phụ thích ăn. Đặc biệt là Ngải Manh Manh cùng Chu phụ hai người khẩu vị có chút tương tự lúc sau. Chu phụ liền càng là cảm thấy con dâu này không tồi. A Giai a, về sau ngươi nếu là không có việc gì a, liền mang theo Manh Manh tới nhà ta ăn cơm, về sau đều là người một nhà, muốn ăn cái gì, nếu là ở trường học không có phương tiện a, làm A Giai cho ngươi đưa đi, nói cách khác, ngươi đánh ta điện thoại cũng đúng. Ta làm bảo mẫu cho ngươi đưa đi, lại một lần đã chịu kẻ có tiền đánh sâu vào Ngải Manh Manh hơi. Kém đem trong miệng nước trái cây dọa ra tới, vốn dĩ tưởng lắc đầu, kết quả nghĩ đến chính mình thân phận, vội vàng gật gật đầu. Bá phụ, Ta nếu là muốn ăn nói, ta sẽ cùng A Giai nói. Ngài yên tâm đi, này Chu bá phụ cũng quá nhiệt tình. Ngài manh manh tỏ vẻ, chính mình trước kia nhìn thấy kẻ có tiền đều là có chút cao ngạo. Chu bá phụ như vậy bình dân, về sau nếu ai đương hắn con dâu, khẳng định sẽ thực thoải mái. Chương 979 địa chủ gia ngốc nhi tử 8 ở Chu gia bái phỏng nhưng xem như ở Chu phụ một mảnh nhiệt. Tình chung kết thúc, chẳng sợ ngài manh manh đều không có cấp Chu phụ đưa bất luận cái gì lễ vật. Chỉ là nàng cái này con dâu thân phận, cũng đủ làm Chu phụ nhiệt tình, đưa ngài manh manh trên đường trở về. Chu Trạch Giai xem ngài manh manh cả người đều nằm liệt trên ghế phụ. Tức khắc có chút không có hảo ý, ngươi cảm thấy ta ba ba thế nào? Ngài manh manh không hề tâm cơ, nhớ tới kia nhiệt tình Chu bá phụ, vội vàng nói, ngươi ba ba thật sự hảo nhiệt tình a, ta trước nay chưa thấy qua như vậy kẻ có tiền đâu. Hơn nữa thực hiền hòa, hôm nay ở Chu gia ăn rất nhiều đồ vật. Ngài manh manh đều hoài nghi chính mình có phải hay không đã cấp Chu Trạch Giai mất mặt. Lúc này nói chuyện thời điểm, mới có chút ngượng ngùng, kia nếu hắn đối với ngươi như vậy hảo, bằng không, chúng ta làm giả hóa thật thế nào? Chu Trạch Giai nói thành công làm vừa mới quán lên ngải manh manh tức khắc hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh nam nhân, tuy rằng người nam nhân này có tiền lại rất tuân tú. Chính là nàng nghe thế loại lời nói lúc sau vẫn là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Ngươi nói cái gì làm giả hóa thật, nàng không thể tin được vừa mới chính mình nghe được cái gì. Chỉ cảm thấy lúc này ngồi ở trong xe cả người đều không được tự nhiên. Chính là khi ta bạn gái a, ta cũng không có bạn gái, ngươi cũng không có bạn trai, chúng ta còn gặp qua gia trưởng, vậy kết giao thử xem thế nào, nói không chừng ngươi sẽ thích ta đâu. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía ngải manh manh, nhìn ngải manh manh sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dáng. Trên mặt tươi cười càng nhiều, hắn cảm thấy rất thích khi dễ này tiểu cô nương, vừa thấy đến này tiểu cô nương nhát gan bị dọa đến bộ dáng liền muốn cười. Rõ ràng cũng là 23 tuổi nữ hài nhi, như thế nào liền lá gan như vậy tiểu đâu, ngươi muốn cùng ta kết giao, cái này thật là sợ ngây người. Ngải manh manh nhìn trước mắt người soái khí gương mặt, nhớ tới trong phòng ngủ mặt Khâu Uyển Uyển khoe ra, còn có chính mình cùng người nam nhân này chỉ có vài lần tiếp xúc. Vội vàng đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Không được không được không được, ta không thể cùng ngươi kết giao, nàng thực mau liền làm ra đáp án. Làm Chu Trạch Giai nhìn lúc sau ra vẻ tò mò, vì cái gì không thể a? Ta rất thích ngươi. Ngươi nếu là khi ta bạn gái, ta sẽ đối với ngươi tốt, hắn nói. Lúc này gặp đèn đỏ, nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh người, làm ngải manh manh bị xem đến càng là không biết làm sao. Ngươi cùng Khâu Uyển Uyển mới vừa chia tay, liền nói muốn cùng ta ở bên nhau, ngươi liền đối nàng không có bất luận cái gì cảm tình sao? Vẫn là các ngươi này đó phú nhị đại đối cảm tình đều là chơi chơi mà thôi à. Cắn cắn môi, ngải manh manh nói ra làm Chu Trạch Giai kinh ngạc nói. Nhìn ngải manh manh kia có chút phiếm áy náy ánh mắt. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Một lần nữa khởi động xe, ta cùng Khâu Uyển Uyển sự tình rất đơn giản. Chính là lúc trước ta truy nàng treo ta, sau lại ta phát hiện nàng đồng thời treo vài cái nam nhân. Vì trả thù nàng, liền đem nàng đuổi tới tay, hắn giải thích làm ngải manh manh có chút không thể tin được. Thật sự không nghĩ tới sự tình chân tướng sẽ là như thế này. Đương nhiên, ngải manh manh chủ yếu vẫn là quá hảo lừa, ngươi yên tâm, ta không đối nàng làm cái gì. Chúng ta cũng không có gì quan hệ, chính là ngươi tình ta nguyện vui đùa chơi mà thôi. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi so nàng khá hơn nhiều. Ta nếu là cùng ngươi kết giao nói, là tuyệt đối nghiêm túc, ngươi xem, ta đều mang ngươi gặp qua ta ba, ngươi suy xét một chút thế nào. Rèn sắt khi còn nóng, Chu Trạch Giai am hiểu sâu truy nữ hài nhi đạo lý. chính là muốn thừa dịp nữ hài nhi đầu óc hồ đồ thời điểm đem sự tình đều thu phục. Bằng không chờ nữ hài nhi tỉnh táo lại, ai còn nhận thức ngươi là ai a? Ngải manh manh lúc này trong lòng xác thật thực loạn, nàng cảm thấy Chu Trạch Giai là Khâu Huyền Huyền bạn trai cũ. Hơn nữa cùng chính mình thân phận căn bản không phải một cái cấp bậc thượng. Cho nên hai người kết giao nói, tuyệt đối sẽ lấy bi kịch xong việc. Chính là đối phương nói như vậy chân thành, làm ngải manh manh cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Thực mau liền đến trường học cửa, ngải manh manh vẫn là có chút khẩn trương. Chu Trạch Giai vươn tay, kéo lại ngải manh manh tay. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta là nghiêm túc, nếu chúng ta kết giao nói. Ta này đây kết hôn vì tiền để cùng ngươi kết giao. Hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét, nói xong liền đưa ngải manh manh xuống xe. Còn đem thùng xe sau mặt những cái đó quần áo linh tinh đồ vật đem ra. Vốn là tưởng đưa ngải manh manh đi vào, chính là ngải manh manh chết sống không đồng ý, cuối cùng không có biện pháp cự tuyệt Chu Trạch Giai nhiệt tình. Đem quần áo mang theo trở về, chỉ là người mới vừa đi tiến cổng trường, Trần Hoan Hoan liền chạy tới, vươn tay liền hỗ trợ đề đồ vật. Ngải manh manh, ngươi tốt nhất cùng ta giải thích một chút, ngươi vì cái gì cùng Khâu Huyền Huyền lốp xe dự phòng quậy với nhau. Ta không phải nói sao, những người đó đều không phải cái gì người tốt, làm cũng coi như là bạch phú Mỹ Trần Hoan Hoan. Cảm thấy này một phòng ngủ người cũng liền ngải manh manh để cho nàng nhọc lòng. Này đại học 4 năm, không phải không có người truy ngải manh manh, Trần Hoan Hoan đều là nhất nhất chấn cửa ải, cho nên sau lại dần già, ngải manh manh cảm thấy một người cũng khá tốt, liền không đi tìm đối tượng. Hiện tại Trần Hoan Hoan xem nói Chu Trạch Giai cùng ngải manh manh đi cùng một chỗ. Khẳng định là muốn chất vấn, ngải manh manh vốn dĩ đầu óc liền loạn thực, lúc này bị Trần Hoan Hoan như vậy đón đầu một kích. Vội vàng đem hai ngày này phát sinh sự tình nói ra. Còn có chính là Chu Trạch Giai làm nàng làm hắn bạn gái sự tình. Hai người về tới phòng ngủ, kỳ thật bên trong may mà là không có người. Trần Hoan Hoan lúc này mới nói. Hết chương.